Dâm ma, chương 82, xây hai căn phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần đùa giỡn với Dương Mịch một hồi, thì nhìn xung quanh đại điện chỉ mỗi 6 nữ thì không có ai cả, mà hoàng cung bên trong thì thái giám và cung nữ đã loạn thành một đoàn. Dương Thần thấy vậy thì tay vẽ hư không thì một không gian truyền tống hiện ra, hắn truyền âm cho tất cả nữ nhân trong Mạn Đà Sơn Trang đi ra. A hát lão công, đây là đâu nha, đẹp thế? Khang Mẫn là người đầu tiên đi ra hiếu kỳ hỏi. Đây không phải là hoàng cung đại điện. Người đi ra liên tục tới lượt Đao Bạch Phượng đi ra, nàng liên kinh ngạc nói. A hát, đây là hoàng cung à, người nói là Cát Quang Bội. Từ từ rồi hả tham quan, ta có chuyện muốn cho mấy nàng làm đây. Dương Thần nhìn nhóm nữ nhân và mấy chục nha hoàn hiếu kỳ mà nhìn xung quanh. Có việc gì nha công tử, lão công? Chúng nữ nghe có việc thì tập trung lại lắng nghe. Ừ, không việc gì lớn, chỉ trong cung hơi loạn một tí, ta muốn song thanh versus Quang Bội với nhóm nha hoàn, đi ra thấy ai trốn khỏi hoàng cung, như thái giám nha hoàn xấu thân hình không đẹp thì cho rời đi, còn nha hoàn nào được giữ lại, mấy nàng làm được chứ? Dương Thần nhìn qua Tần Song Thanh và Cát Quang Bội cùng một nhóm nha hoàn nói. Tốt chuyện nhỏ, giờ chúng ta đi lão công. Tần Song Thanh đáp, ừ đi thôi. Dương Thần gật đầu, Tần Song Thanh dẫn chúng nữ đi ra. Dương Thần lại nhìn nhóm nữ nhân của mình rồi nói. Còn các nàng thì đi trong hoàn cung coi thử còn người nào trốn hay gì không, với thu thập vàng bạc hay những gì quan trọng rồi báo cho ta được chứ. Được lão công, Lý Thanh La đáp một tiếng cũng dẫn đầu rời đi, dù sao nàng cũng đã quản lý gia sản của Mạn Đà Sơn Trang nên biết làm như thế nào. Dương Thần phân phó xong nhìn lại chỉ còn có Dương Mịch hai mắt long lanh nhìn mình, tỏ vẻ ta đang mong đợi phân phó. Dương Thần nhìn vậy khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười nói. Mịch Nhi, có con, làm gì nha phụ thân. Dương Mịch nghe gọi tên mình thì nãy thanh nãy khi hấp tấp đáp một mặt hưng phấn bộ dáng. Ừ con, nhiệm vụ rất quan trọng. Dương Thần giọng nói rất là trầm trọng. A hát, nhiệm vụ gì nha, nói đi mà phụ thân. Dương Mịch nghe vậy càng thêm hưng phấn và vui vẻ. Đó là cùng phụ thân đi tham quan tất cả hoàng cung. Dương Thần cười lên ha ha nói. A hát hát phụ thân hừ còn không nhanh bế con đi nha. Dương Mịch nghe mà vui vẻ nhưng vẫn giả bộ ta đây, hừ hai tiếng nhưng vẫn một bộ ngạo kiều kêu hắn, hai tay đưa lên nhưng hai con mắt hiện lên vẻ mong đợi đã bán đứng nàng. Dương Thần cũng vui lên đi đến bế lấy nàng, bước ra đại điện mà đi xung quanh ngắm cảnh này kia. Nhưng thế thời gian trôi qua đã đến tối, Dương Thần cùng Dương Mịch đi dạo về đến đại điện thì chúng nữ đã ở đầy đủ mà sau lưng còn rất nhiều thiếu nữ khoảng 15 tuổi đến 30 tuổi rất nhiều. Dương Thần ôm Dương Mịch ngồi lên ghế rồng hướng chúng nữ hỏi. Sao rồi Song Thanh? Ừ lão công, nha hoàn ta nhìn mà giữ lại chừng 200 người còn lại đều thả đi, những người này đều là đạt yêu cầu của lão công. Tần Song Thanh nghe hỏi đứng lên chỉ dưới sau lưng mình đang cúi đầu một đám nha hoàn. Ừ vậy tốt rồi, còn Thanh La nàng sao? Dương Thần gật đầu nhìn lấy Lý Thanh La hỏi. Lão công, hoàng khố bị Bảo Định Đế vì trận chiến vừa rồi đã tiêu hết mà những các khác đều không quan trọng. Lý Thanh La khẽ nói, ừ không sao, vàng bạc đối với ta không là gì. Dương Thần không sao cả nói, bà Ngọc Nhi ngươi dẫn bọn họ lui xuống nghỉ ngơi, ngày mai tụ tập ở chỗ trống trong cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thần hướng một nha hoàn đứng đầu trong nhóm nói, tốt công tử. Ngọc Nhi nhẹ đáp rồi dẫn hơn 60 nha hoàn đi ra rồi hướng 200 nha hoàn trong cung nói gì đó rồi rời đi. Đợi nhóm nha hoàn rời đi, chúng nữ nhao nhao lại gần Dương Thần hỏi. Lão công, chúng ta ngủ đâu nha, ta muốn cùng lão công một chỗ, không muốn chia phòng được không? Cảm Bảo Bảo ôm lấy Dương Thần làm nũng nói. Ha ha, tốt nha, đi theo ta. Dương Thần nghe nói vậy cười một tiếng đi ra. Chúng nữ hiếu kỳ đi theo, khi đến hoa viên to lớn với làn cỏ xanh miết mọc trên đất làm chúng nữ đều ưa thích với không khí này. Dương Thần bắt đầu dùng không gian chuyển những bức tường đến, xây lên hai cái căn phòng to lớn nhưng bên trong thì trống trơn, mà dưới đất được một cái to lớn cái đệm phủ lên đủ để cả ngàn người nằm, một cái để nữ nhân cùng hắn ngủ để tên hậu cung, còn lại một căn để nha hoàn ngủ tên cung nữ. Dương Thần xây như vậy thì cũng có ý đồ nha, dù sao nha hoàn cũng là nữ nhân hắn ở gần cũng tiện, như thế hắn dẫn chúng nữ vào cũng truyền âm cho Ngọc Nhi, không lâu Ngọc Nhi dẫn gần 300 nha hoàn đi vào phòng cung nữ đi vào. Dương Thần dẫn chúng nữ vào trong hậu cung thì nhìn chúng nữ nói. Khà khà, giờ chúng ta chúc mừng ta chuẩn bị làm hoàng đế, nhanh cởi sạch nào khà khà. Chúng nữ nghe thì cũng đã quen, không nói một lời thì cởi quần áo, nhưng mà nhanh nhất lại là Dương Mịch, nàng cởi xong chạy lại Dương Thần nói. Phụ thân con đã xong, Dương Thần nhìn thân thể lớn chừng 2-3 tuổi Dương Mịch, da thịt trắng như sữa bò bóng loáng, nhưng hắn đã quen cảnh này, liền đỡ cho nàng nằm, đưa miệng ngậm cái âm đạo bé nhỏ mà mút, nhưng không lâu nàng nhẹ rên một cái đã vô lực mà ngủ rồi. Dương Thần lúc này quay đầu nhìn chúng nữ bây giờ đã trần truồng, từng người da thịt trắng nõn, bầu vú có lớn có nhỏ, thân thể đẫy đà, bờ mông căng mọng hơi nhếch lên cao. Dương Thần nhìn sao chịu được nhào tới đè lên Khang Mẫn, hôn lên môi nàng, hai tay xoa bóp hai bầu vú, hắn đưa hai chân mình tách ra nàng hai chân, côn thịt nhắm ngay âm đạo cắm vào. A hát hát thật sướng, Khang Mẫn rên lên một tiếng sung sướng, Dương Thần thì hông bắt đầu nhấp côn thịt ra vào nàng âm đạo. Khang Mẫn thì vui sướng rên rỉ, không lâu thì cao trào, vì Dương Thần dùng không gian và thời gian nên mới một giây bên ngoài mà thôi, nhìn cao trào Khang Mẫn đã vô lực, hắn liền kéo qua Cam Bảo Bảo cho nàng quỳ xuống, chồng mông lên hắn từ sau lưng cắm vào, hông thì nhấp điên cuồng chừng ngàn cái, nàng cũng quát to một tiếng cao chiều. Dương Thần lần này để Trung Linh, A Bích hai người nằm đè lên nhau, hắn quỳ xuống, côn thịt nhắm ngay âm đạo đâm vào, chơi lấy âm đạo phía dưới trăm cái, hắn rút ra cắm lên trên âm đạo lại đâm trăm cái, rút ra, như thế làm hai nàng cao trào thì ngừng lại. Thay phiên tới A Chu, Lý Thanh La, Vương Ngự Yên, Tần Hồng Miên, Mộc Uyển Thanh, A Tử, Nguyễn Tinh Trúc, Diệp Nhị Nương, Tần Song Thanh, Cát Quang Bội, Đao Bạch Phượng, Thạnh Thanh Lộ, Từ Nguyệt, đủ mỗi tư thế chơi các nàng. Cách chương.